Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 399, chương 339, mưa gió sắp đến. Tại có ba tên thâm niên diễn viên đưa ra phân đội yêu cầu thời điểm. Trên thực tế phân đội đã thành tất nhiên lựa chọn, chỉ là, vấn đề là như thế nào phân mới hợp lý, như thế nào phân mới có thể để cho tất cả mọi người tận khả năng sống sót. Bởi vì chỉ có 10 người quan hệ, lại thêm đã có một số người tạo thành vòng quan hệ. Bởi vậy, tự do phân tổ là một cái tương đối mà nói tương đối biện pháp không tệ. Một phương diện không cần trước tiên tuyển ra một cái người lãnh đạo. Một phương diện khác, phân tổ về sau kết quả cũng sẽ không xuất hiện không như ý tình huống. Liền ở đây, không thể, sao? Lan Hoa hư nhược thanh âm trong phòng vang lên. Theo thân thể không thoải mái đến nay, nàng cơ hồ không có mở miệng quá. Hiện tại mở miệng, hiển nhiên cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Nếu như muốn phân đội, như vậy nàng cái này phân đến kia một đội đi. Kia một đội lại sẽ tiêu phí đại lượng tinh lực tới chiếu cố nàng như vậy một cái bệnh hoạn đâu. Tại trong cuộc sống hiện thực còn có thể phát thiện tâm. Nhưng là tại địa ngục điện ảnh bên trong. Tự vệ đều không phải một kiện có thể xưng là chuyện dễ dàng. Vừa rồi Barret tự thuật cùng Barret hiện tại tình trạng cơ thể đều đã thuyết minh nàng chưa từng gặp qua con diều da người có nguy hiểm tương đối lớn tính chất. Chỉ cần đem cửa khóa kỹ, chống nổi một ngày này là được rồi. Chấm ngoặc kép, tối hôm qua dưới đất không gian nghe được quy tắc hiện lên ở Lan Hoa trong đầu. Tên này phụ nữ trung niên đã ý thức được mình cùng những người còn lại đã tách rời. Tạo thành hậu quả chính là, nếu như không có đặc thù nhu cầu, bọn họ sẽ không chút do dự bỏ xuống chính mình. Ngươi có thể một mực ở chỗ này, cũng không có người ngăn cản ngươi làm chuyện này. Trên thực tế, không có bất kỳ người nào ngăn cản ngươi làm chuyện gì. Mặc nhiên nhàn nhạt trả lời một câu, nét mặt của hắn rất nhẹ nhàng. Căn bản nhìn không thấy mảy may tự trách cảm xúc, đạo đức bắt cóc loại chuyện này, cũng chỉ có tại thế giới hiện thực mới có thể phát sinh. Trên thực tế, nếu quả như thật đến tai nạn hoặc là thời kỳ chiến tranh, khả năng ngay cả đạo đức bản thân đều sẽ bị phá hủy. Cũng chính vì vậy, tại tai nạn phiến cùng chiến tranh trong phim, nhân tính tia chớp mới có vẻ như thế có thể quý. Ta đi không được rồi. Thân thể ta không thoải mái, cần phải đi bệnh viện. Lan Hoa bờ môi trắng bệch, nàng sau khi nói xong những lời này, lập tức uống một hớp nước. Như vậy đi, ta lưu lại, Lam Tinh đi về phía trước một bước. Khả năng các ngươi sẽ không hiểu, nhưng là ta một mực tin tưởng vững chắc một việc. Đó chính là chúng ta nhân loại, chỉ có đoàn kết lại, mới có thể tại sinh tồn tiếp. Nếu như các ngươi nghĩ chế giễu ta ngây thơ. Vậy liền cười tốt, dù sao đã có thật nhiều người đều cười qua ta. Ta không quan tâm người khác nhìn ta như thế nào. Ta chỉ là muốn dùng hành động của ta chứng minh lời ta nói. Lam Tinh giọng nói trầm ổn. Trong lời nói mang theo tự mình hy sinh thong dong. Tiền Thương Nhất sau khi nghe được nỗ bĩu môi. Không có nhiều lời. Lúc này, Ngũ Sắc Thạch cùng Brandy nhìn nhau. Đã bối thành tế đại ca lựa chọn lưu lại. Vậy chúng ta cũng lưu lại. Hai người đồng thời nói. Trong chớp nhoáng này, u ám phòng bếp bên trong, dùng Lam Tinh cầm đầu ba người trên người, tựa hồ tản ra nhường người khó mà nhìn thẳng màu vàng kim tia chớp. Ba người này một thân chính khí, giống như giữa thiên địa sở hữu tà ma đều không thể ngăn cản bọn họ bước chân tiến tới đồng dạng. Liệp Đao vỗ tay lên. Rất tốt, như vậy, còn có người muốn lưu lại sao? Hắn nở nụ cười, nụ cười này phối hợp mặt mũi của hắn, cho người cảm giác giống như là tại cười gian. Ba tên người mới quay đầu nhìn về phía Barret, các nàng cho rằng, cùng là người mới Barret, nhất định sẽ lựa chọn cùng các nàng đứng chung một chỗ. Thủ vững tại phòng bếp, ta muốn cùng Cam Bình bọn họ một tổ. Cho dù là lúc này, Barret vẫn như cũ không dám cẩn thận hồi ức vừa rồi phát sinh sự tình. Chỉ cần trở về nghĩ, hắn liền cảm giác chính mình sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng. Trong đầu cũng sẽ không hiểu xuất hiện một trận cuồng nhiệt cảm xúc. thân thể cũng sẽ biến khô nóng vô cùng. 3 giây đồng hồ về sau, vẫn không có ai lên tiếng. Mặc dù không có bất kỳ thanh âm gì, nhưng hiển nhiên là tại cự tuyệt cùng Lam Tinh 4 người một tổ. Tốt, chúng ta đi ra ngoài trước đi. Nơi này lưu cho bọn hắn. Mặc nhiên quay người mở cửa. Chờ, chấm ngoặc kép. Brandy muốn gọi ở này một ít thâm niên diễn viên. Thế nhưng lại bị Lam Tinh kéo tay. Bối Thành Tế đại ca. Bọn họ, chấm ngoặc kép. Brandy cảm giác chính mình có chút ủy khuất. Không sao, dạng này mới là tình huống bình thường. Bất kỳ cái gì sự tình, đều là muốn trước tiên có được khả năng cho. Nếu như ngay cả sinh mệnh của mình đều bảo hộ không được, như thế nào lại lãng phí tinh lực của mình đi cứu một cái cùng mình không hề quan hệ người đâu. Không nên tức giận, không có gì phải tức giận. Chuyện chúng ta muốn làm chính là hào hào sống sót. Chúng ta mỗi sống lâu một giây đồng hồ, đều là tại cứu vớt cái này đã rơi vào địa ngục thế giới. Lam Tinh ôn nhu mà nói, tay phải hắn sờ lên Brandy gương mặt, sau đó ngả vào người sau tai. Không sao, chúng ta nhất định có thể còn sống sót. Lam Tinh tay trái xử lý một cái Brandy tóc, động tác thân mật vô cùng, phảng phất một đôi người yêu. Ngũ sắc thạch nhìn xem tất cả những thứ này, trong lòng không khỏi một trận tức giận. Nàng quay đầu, không để cho mình nhìn tất cả những thứ này. Đáng ghét. Tiện nhân kia, dựa vào cái gì? Ngũ sắc thạch ở trong lòng mắng. Đúng lúc này, ngũ sắc thạch phát hiện bờ vai của mình bị người vỗ một cái. Nàng ngây ra một lúc, quay đầu, phát hiện trước mắt xuất hiện một cái đỏ rực quả táo. Ăn một cái đi, hôm qua ta vẫn tại nghĩ. Người ăn quả táo dáng vẻ nhất định rất đáng yêu. Buổi sáng hôm nay lên thời điểm vừa vặn nhìn thấy một cái. Thế là liền mang tại trên người. Không nghĩ tới trung gian phát sinh nhiều chuyện như vậy, dẫn đến ta hiện tại mới nhớ tới. Lam Tinh lôi kéo ngũ sắc thạch tay, sau đó nhường quả táo thả đi lên. Rửa qua, có thể trực tiếp ăn. Tất cả những thứ này đều bị Lan Hoa nhìn ở trong mắt. Lam Tinh liêu muội thủ đoạn đối với nàng mà nói tuyệt không lạ lẫm. Mặc dù bây giờ tuổi tác cao, không có nhiều người như vậy ám hiệu, nhưng là tốt đẹp thanh xuân vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Đến, ta dìu ngươi. Lúc này, Lam Tinh đi tới Lan Hoa bên cạnh. Chúng ta phải nhanh một chút rời đi nơi này. Lan Hoa nghe được Lam Tinh lời nói về sau, đầu tiên là giật mình, sau đó tức giận phi thường. Nàng cả giận nói, ta hiện tại cái dạng này đi như thế nào? Nếu như có thể đi, ta vừa rồi cần gì phải muốn lưu lại? Bối Thành Tế đại ca, Vũ Hương A Di nói không sai, chúng ta vì cái gì lại muốn rời đi nơi này đâu? Brandy vội vàng mở miệng, tự hồ lo lắng Lam Tinh lật lọng, ta nghĩ có phải là vì đổi một vị trí. Nơi này thực sự quá rõ ràng, bị phong bế cửa sổ tương đương nói cho con diều ra người nơi này có người, hoặc là nó sẽ nhìn chằm chằm vào nơi này, sau đó nghĩ biện pháp tiến đến. Ta ủng hộ Bối Thành Tế ý nghĩ của đại ca. Chúng ta trước hết rời đi nơi này. Tìm một chỗ khác ẩn núp. Ngũ sắc thạch cắn một cái quả táo. Đứng ở Lam Tinh bên người. Nguyên lai là dạng này. Brandy sờ lên bên tai của mình. Đây là Lam Tinh vừa rồi vuốt ve qua địa phương. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Lan Hoa vẫn là có chút không yên lòng. Đại tỷ, ta đáp ứng ngươi sự tình nhất định sẽ không nuốt lời. Kỳ thật chúng ta cũng không muốn đi bao xa. Chỉ cần đi gian phòng cách vách là được rồi. Chẳng qua là mấy bước đường khoảng cách. Lam Tinh tiếp tục thuyết phục. Tốt a, ta tin tưởng ngươi. Lan Hoa ánh mắt bên trong tràn ngập tín nhiệm. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.